sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 232, ngồi tù, Hoắc Vân Hy bị bắt một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, ánh mắt của Long Tư Hạo lạnh lùng lẫm liệt, môi mỏng âm lãnh cong lên. Mục đích của tôi không phải là để kiếm tiền. Sau đó, anh bảo Lạc Thụy tới Hồng Hoa Uyển lấy video Hoắc Vân Hy đánh nhân viên an ninh. Sau, anh không đến công ty, một mực bồi ở bên người Lê Hiểu Mạn, chờ đợi cô cũng là chuyện hạnh phúc nhất cả anh. Hoắc Vân Hy đánh nhân viên an ninh một trận vẫn không thể tiến vào Hồng Hoa Uyển, anh ta tức giận trở về công ty, còn chưa ngồi nóng đít ở văn phòng tổng giám đốc thì đã có hai cảnh sát tìm tới cửa. Hai cảnh sát tiến vào văn phòng tổng giám đốc của Hoắc Vân Hy rồi đưa giấy chứng nhận cho anh ta. Hoắc Tổng, có người báo cảnh sát anh đánh một nhân viên an ninh của Hồng Hoa Uyển trọng thương, cũng cung cấp chứng cứ anh phạm vào tội cố ý tổn thương người, mời anh theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát. Nghe vậy, Hoắc Vân Hy vẫn đang tức giận suýt nữa là nổi lên va chạm với hai cảnh sát, cuối cùng dưới con mắt mọi nhân viên công ty, anh ta bị hai cảnh sát còng tay, đưa ra khỏi tập đoàn Hoắc Thị. Càng làm anh ta không nghĩ tới là anh ta vừa bị hai cảnh sát đưa ra khỏi cao ốc tập đoàn Hoắc Thị, đã gặp một đám ký giả vây quanh, tình cảnh hơi mất khống chế. Câu hỏi của các ký giả truyền thông thay nhau vang lên, từng người chen lên dí micro về phía Hoắc Vân Hy, còn kém nhét micro vào trong miệng anh ta. Hoắc Tổng, nghe nói anh đánh nhân viên an ninh, đánh đến nỗi người ta chảy máu thất khiếu, có phải là thật hay không? Hoắc Tổng, xin anh nói xem, tại sao anh phải đánh nhân viên an ninh? Có phải là các người có ân oán cá nhân gì hay không? Đối mặt với một loạt các câu hỏi của ký giả, bị đèn flash chiếu thẳng vào mắt đến nỗi không mở nổi mắt ra, Hoắc Vân Hy quay đầu đi, sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, nhưng một câu cũng đều không nói. Anh ta siết chặt hai bàn tay, ánh mắt sắc bén hận không thể giết người, bị hai cảnh sát áp giải vất vả lắm mới thoát khỏi sự bao vây của đám ký giả, ngồi vào trong xe cảnh sát. Chuyện anh ta bị áp tải đến đồn cảnh sát này rất nhanh bị truyền thông đưa ra ánh sáng, cũng đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với tập đoàn Hoắc Thị. Không chỉ như vậy, cùng ngày hôm đó, tập đoàn Hoắc Thị còn bị viện kiểm soát điều tra. Nguyên nhân chính là mảng sản phẩm trang sức của tập đoàn Hoắc Thị, đồ cục giám sát chất lượng đã thông qua máy phổ kế huỳnh quang tia X và máy quang phổ ISPO tiến hành kiểm tra trang sức bạc cho trẻ em, kiểm tra sinh chắc so sánh hàm lượng nguyên tố mang độc tính, kết quả làm người ta khiếp sợ, sản phẩm có hàm lượng chất antimon rất cao, nếu đeo lâu dài sẽ cực kỳ hại cho da của trẻ em. Antimon, tiếng Latin, stibium, nghĩa là dấu chữ thập và Latin trung cổ. Antimonium, là một nguyên tố hóa học với ký hiệu Sb có số nguyên tử 51. Là một tá kim, antimon có 4 dạng thù hình. Dạng ổn định nhất của antimon là dạng á kim màu trắng lầm. Các dạng màu vàng và đen là các phi kim không ổn định. Antimon được sử dụng trong mái lợp chống cháy, sơn, cốm, men, một loạt cách chợp kim, công nghiệp điện tử cao su. Antimon và nhiều hợp chất của nó là độc hại. Về mặt lâm sàng, ngộ độc antimon tương tự như ngộ độc casein. Ở các liều lượng nhỏ, antimon gây ra đau đầu, hoa mắt, trầm cảm. Các liều lượng lớn gây ra buồn nôn nhiều và thường xuyên và có thể gây tử vong sau vài ngày. Một khi tin tức này bị tung ra, không chỉ lòng người trong nội bộ tập đoàn Hoắc Thị bàng hoàng, mà còn ảnh hưởng đến danh. Góc truyện audio.com, dự của tập đoàn Hoắc Thị. Từ đây sẽ dẫn đến làn sóng trả lại hàng trang sức lớn chưa từng có của khách hàng, hiệu suất giảm mạnh, tổn thất nghiêm trọng. Ngay cả người sáng lập tập đoàn Hoắc Thị sắp đại thọ 70 Hoắc Nghiệp Hoàng cũng bị đưa đến đồn cảnh sát điều tra. Hoắc Thị lại rơi vào nguy cơ lần nữa, cổ phiếu vốn đã trên đà giảm mạnh nên cơ hội cổ phiếu quay đầu tăng gần như là con số 0. Liên tục 2 ngày, Lê Hiểu Mạn gần như đều ở trên giường, cuộc sống quần áo tận tay cơm nước thì chỉ cần há miệng, ngay cả bản thiết kế trang sức cho lão tổng Ngô tổng do cô phụ trách, bản thiết kế của cô đều do Long Tư Hạo bảo Lạc Thụy tự mình tới lấy. Còn với nguy cơ của tập đoàn Hoắc Thị, và tin tức Hoắc Vân Hy đã bị giam ở đồn cảnh sát 2 ngày, bởi vì liên tục bị đả kích nên huyết áp của Hoắc Nghiệp Hoàng lên cao, ngã bệnh lần nữa, cô đều nhất không biết chuyện. Ngủ 2 ngày, trạng thái tinh thần của cô đã khôi phục lên mức cao nhất. Hôm nay cô ăn sáng xong sau, vốn chuẩn bị đến công ty, Long Tư Hạo lại bảo cô nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Lúc này, cô đang tưới nước cho hoa cỏ trong vườn hoa cạnh phòng khách, Long Tư Hạo đang ở trong thư phòng xử lý chuyện công. Bởi vì bồi cô, vì vậy anh cũng không đến công ty. Cách chương.